Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 59 nhá, bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Và mọi người hãy đừng quên like video, chia sẻ video và để lại một comment cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bạn nào mà muốn giao lưu với Tiến Phong thì có thể like page MC Tiến Phong, thứ nhất ở đây biết nhá. Hôm nào không có chuyện thì mình sẽ thông báo, còn hôm nào có chuyện thì có thể mình cũng không thông báo đâu, bởi vì cũng bận. Nhiều khi mình cũng không biết là chính xác giờ. Còn hôm nào mà không có chuyện thì chắc chắn là mình sẽ báo ở đấy rồi, vì mình đã liệu trước là mình không đọc được. Và thứ hai là có thể tư vấn Tiến Phong chuyện hoặc là góp ý, thì các bạn có thể like page hoặc là nhắn tin nhá. Mình để link fanpage ở dưới ấy. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập 59. Nhìn ánh kiếm quang sáng loáng của Tiêu Tuyết ở trước mặt mình, Âm Thị áo đỏ ngây dại. Vừa rồi Phương Hành đã đoán sai, Sở Hoàng Thái Tử không có hạ mệnh lệnh, nhưng thân là nô tài, Âm Thị áo đỏ tự nhiên biết mình nên làm cái gì. Bọn họ đều được Sở Vương Đình bồi dưỡng từ nhỏ, cầm tài nguyên trồng chất ra tử sĩ. Người tu hành khác ở trong nội tâm đều có đạo của mình, duy chỉ bọn hắn là không có. Dù đã trúc cơ thì cũng chỉ là một nô tài trúc cơ mà thôi. Hơn nữa nô tài có thể leo cao như bọn hắn, cùng với chủ nhân quả thực đã đến cảnh giới tâm ý tương thông. Thời điểm Sở Hoàng Thái Tử biểu hiện ra buông tha cho truy cứu là hắn đã biết đến thời điểm mình nên ra tay, căn bản không cần Sở Hoàng Thái Tử ám chỉ hoặc phân phó. Tuy cử động kia có chút không hợp quy củ của chủ tử mình, nhưng Âm Thị áo đỏ biết rõ, nếu mình không ra tay, cái kia liền không tính là một nô tài phù hợp, kết cục nhất định sẽ càng thêm thê thảm. Thời điểm hắn ra tay cũng có lưu chỗ trống, chỉ nghĩ bước ra tu vi chân thật của Phương Hành, không muốn thương tổn đối phương. Nhưng ai nghĩ tới, trào thủ của mình vừa mới thò ra thì tiểu quỷ kia lại hữu ý vô ý chủ động nhảy lên, hơn nữa trong cơ thể hắn lao ra yêu linh. Là chuyện gì xảy ra vậy mà chống đỡ một trào của mình chỉ chấn tiểu quỷ kia bay đi? Như thế thoạt nhìn giống như là mình đột nhiên hạ sát thủ, lại bị yêu linh hộ thể hiền hóa ra ngăn cản, sau đó trọng thương bay ra ngoài, ở đâu còn có ý thăm dò, nói rõ là muốn ám sát mà. Trong nháy mắt, đáy lòng của Âm Thị áo đỏ lạnh buốt. Hắn ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Sở Hoàng Thái Tử, chỉ thấy lúc này sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử cũng âm trầm đến đợi hại. Sự tình phát triển hoàn toàn không giống như trong dự liệu, làm Sở Hoàng Thái Tử cũng bó tay toàn tập. Tiểu Cửu ca ca! Ứng Xào Xào phản ứng lại, hốc mắt đỏ lên, vội vàng lao về phía Phương Hành. Thấy sắc mặt của Phương Hành khó coi tới cực điểm, giống như đã bị thương rất nặng, nước mắt của nàng chảy ra, bay nhào tới muốn ôm Phương Hành. Nhưng Hầu Quỷ Môn thò tay ngăn cản Ứng Xào Xào tới gần, âm thanh lạnh lùng nói: "Trước không nên đụng tới hắn, ta kiểm tra thử xem tạng phủ và kinh mạch quán có bị thương không đã." Trong lòng Phương Hành mắng Hầu Quỷ Môn máu chó xối đầu, thầm nghĩ con mẹ nó, người mau buông ta ra. Bất quá trên mặt chỉ có thể giả bộ như là cực kỳ cố sức ngồi dậy nói: "Ta không sao, may mắn có yêu linh hộ trù, nếu không sẽ bị hắn giết chết." Nói xong cực lực dãy giụa từ trong ngực Hầu Quỷ Môn bỏ ra, lăn đến vòng tay của Ứng Xào Xào. Tuy ngực của nàng còn bằng phẳng nhưng rất là mềm mại, tâm tình mới tốt hơn một chút, tiếp tục trợn trắng mắt, làm ra vẻ bi thương nặng không thể trị. "Đã xảy ra chuyện gì?" Động tĩnh bên này tự nhiên không thì có thể gạt được Kim Đan Ngạo Ngũ lão. Cơ hồ ngay cả tiếng kinh hô vang lên, đám người Vạn La lão quái liền bay tới. Nhìn thấy một màn trước mắt, tất cả đều kinh ngạc. Thần niệm của Vạn La lão quái dẫn đầu quét qua Phương Hành, thấy hắn không bị thương gì thì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt âm lạnh quát: "Xảy ra chuyện gì?" Trường kiếm của Tiêu Tuyết vẫn đang chỉ vào Âm Thị áo đỏ, lại thay mọi người trả lời: "Hồi bẩm chư vị lão tổ, vừa rồi tiểu sư đệ của Vạn La viện và Sở Hoàng tranh cãi vài câu, đang ly khai, nô tài kia liền xuất thủ hại người." Trong mắt Vạn La lão tổ lóe lên nộ khí, hừ lại nói: "Sở Vương Đình thật uy phong." Hắn cũng đại khái đoán được ngọn nguồn. Nhìn Âm Thị áo đỏ bị hù run rẩy, cử động cũng không dám, Phương Hành thì thoải mái nằm trong ngực của nữ nhân giả chết, liền biết được Âm Thị áo đỏ lại bị cái tên tiểu quỷ kia ám hại rồi. Trong đầu nhanh chóng cân nhắc làm sao xử lý cục diện này. Chỉ là trên thể diện thì vẫn phải làm cho đủ nha. Sở Thái Thượng cũng có chút sờ không được ý nghĩ, hừ lạnh một tiếng nhìn Phương Hành nói: Ta thấy tên tiểu quỷ này có chút cổ quái. Nếu thực là nô tài kia ra tay, tiểu quỷ này dựa vào tu vi linh động cảnh làm sao có thể sống được. Lời vừa ra, mấy kim đan lão tổ khác đồng thời nhíu mày. Vạn La tức giận cũng chuyển hóa thành thực sự. Ở trong mắt mấy vị kim đan, hơn nữa thần thức quét qua, liền hiểu rõ tình huống thân thể Phương Hành, biết rõ hắn cơ hồ không có bị thương, chỉ bất luận như thế nào cũng là người Sở Vương Đình các người giặt tại ám toán, lại ở lúc này mở miệng hoài nghi đối phương cổ quái, để cho tất cả mọi người càng chán ghét Sở Vương Đình. Trên người vị tiểu sư đệ này có yêu linh hiển hóa ra, thay hắn ngăn được một kích mới không bị đánh gục. Việc này chúng ta tận mắt nhìn thấy, Sở tiền bối nói như vậy là hoài nghi mấy người chúng ta không có mắt sao? Tiêu Tuyết lạnh giọng nói, vẻ chán ghét của Sở Vương Đình đã không còn che lấp. Yêu linh, mấy vị kim đan hiểu ra, không còn nghi ngờ nữa. Bách Thú Tông giỏi về khu yêu thú, ngự yêu linh, tiểu quỷ này xuất thân Bách Thú Tông, trên người có yêu linh là không hề kỳ lạ. Lần này đối đáp cũng làm cho mấy người có chút hoài nghi, Phương Hành tiêu trừ băn khoăn. Ngay cả Ứng Xào Xào cũng không nghi ngờ, chỉ cho rằng yêu linh trên người của Phương Hành là kế thừa của Bách Thú Tông. Dù sao Bách Thú Tông bọn hắn trừ tam đại yêu linh ra còn có một chút yêu linh khác, chỉ là hơn phân nửa không trọn vẹn, phẩm giai không cao mà thôi. Yêu linh trên người nàng từng là Nguyên Anh, mà yêu linh trên người Phương Hành chỉ là Kim Đan, cũng coi như là phù hợp thân phận. Chỉ là yêu linh của Phương Hành có thể tự động hiển hóa chủ hộ, ngược lại có chút bất đồng yêu linh của nàng. Chỉ là lúc này tâm trí nàng đều ở trên người của Phương Hành, sợ hắn trọng thương mà chết, ngược lại không có thời gian nghĩ những chi tiết này. Ánh mắt của Vạn La lão quái ẩn chứa tức giận, quát lạnh nói: Sở Thái Thượng, người muốn xông vào Quỷ Thần Cốc bắt tiểu tử Hầu ra cùng Trương Đạo Nhất đấu một trận, lại giam giữ tiểu nha đầu cùng với Mạc Long Ngâm qua mấy chiều, chẳng lẽ còn chưa đủ nghiền sao? Muốn cùng lão phu qua mấy chiều sao? Tới đây, lão phu cũng đã lâu không lĩnh giáo qua bí pháp của Sở Vương Đình các người, xem có tiến bộ gì hay không. Đang khi nói chuyện, phóng thích khí tức trên người, gió tuyết bay múa giống như là nổi lên bão tuyết. Sở Thái Thượng này nhịn không được lui về phía sau một bước, quát: Vạn La lão quái, ngươi là có ý gì? Tiểu quỷ này bị thương hay không chúng ta còn không nhìn ra sao? Nếu như hắn không có vấn đề, cần gì phải nằm trong ngực của nữ nhân mà giả chết? Hắn nói lời này ngược lại không phải chỉ Phương Hành có vấn đề, mà là muốn chuyển đi lực chú ý, hòng bảo trụ tánh mạng của Âm Thị Áo Đỏ. Dù Âm Thị Áo Đỏ chỉ là nô tài, nhưng là nô tài trúc cơ cảnh, ở trong đám nô tài là hạt giống tốt nhất, rất nhiều tài nguyên trồng chất lên, hôm nay gây ra đại họa chỉ sợ khó có thể thoát nạn. Hắn muốn chuyển di lực chú ý thử xem, tránh nặng tìm nhẹ, cứu về tính mạng của đối phương. Nếu không vì một tiểu quỷ linh động cảnh lại chết một trúc cơ cảnh, đây không phải là lỗ nặng sao? Chỉ là hắn vừa nói như vậy thì Phương Hành lại không vui, trực tiếp nhảy dựng lên mắng: Lão Vương bát đàn, ai nói với người ta giả chết? Vừa rồi bị thái giám chết bầm cái đánh lén hù sợ, trốn ở trong ngực Xào Xào nhà ta nghỉ ngơi một lát thì đã làm sao? Nhanh bồi thường tiền đi. Hắn chính là chó dại, ai cũng dám mắng, ngay cả Tiêu Tuyết cũng chỉ ẩn ẩn mỉa mai. Tiểu hỗn đàn này lại tính là gì chứ, cũng dám ở trước mặt mình chửi là Lão Vương bát đàn, còn tự xưng là ta. Trên người xuất hiện một vòng quang mang áp về phía Phương Hành quát: Dám mắng lão phu, lật trời! Phương Hành kinh hãi, không nghĩ tới Kim Đan lão tổ thực sự ra tay, kêu một tiếng quái dị muốn chạy trốn. Bất quá lúc này Vạn Đa lão quái hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất lại tại nguyên chỗ. Lúc tái xuất đã hiện ra chắn trước mặt của Phương Hành, đàn quang đi tới trước người hắn lại chỉ khơi lên chút gió. Phương Hành chỉ ở phía sau thò đầu nhìn, yên tâm lại rụt trở về. Vạn La lão quái thì vô hỉ vô nộ, ở trên mặt hiện ra dáng tươi cười mỉa mai. Sở Thái Thượng, chẳng lẽ lão phu quá lâu rồi không có xuất thủ, làm cho tiểu bối như ngươi quên mất thủ đoạn của ta? Sở Thái Thượng cả kinh vội vàng nói: Vạn La đạo hữu, không phải lão phu khinh thường ngươi, mà là tiểu quỷ này quá mức vô lễ. Vô lễ thì sao, là lão phu dạy dỗ. Vạn Na lão quái cười lạnh: Các người thí luyện xảy ra vấn đề, nếu dựa vào quy củ tường tra, lão phu sẽ không nói cái gì, nhưng không có chứng cớ lại lệnh tên nô tài kia ra tay ám toán, thật là khinh lão phu không ra gì. Nói xong lời cuối cùng, Vạn Na lão quái đột nhiên vung chỉ điểm một cái, trong chốc lát một đạo kim quang lướt đi, trong sát na xẹt qua đầu của âm thị áo đỏ. Âm thị áo đỏ kia thậm chí không phản ứng, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Qua nửa ngày, ở trong cổ họng hắn mới kêu một tiếng đau đớn, cả người hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có bào phục màu đỏ chậm rãi rơi xuống đất. Vạn La, ngươi! Sở Thái Thượng hét lớn, trong ánh mắt ẩn trước cuồng nộ. Vạn La lão quái chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: không có bằng chứng, dám ra tay với đệ tử của lão phu chính là kết cục này. Còn ngươi nữa, Sở Thái Thượng, mới vừa rồi ngươi nói đệ tử ta lật trời, coi mình là trời sao? Sở Vương Đình các ngươi là trời sao? Vậy ngươi có tin, nếu ngươi dám ra tay với đệ tử của ta, lão phu chẳng những lật trời mà còn cho sở vực này một bầu trời mới không? Muốn sở vực đổi trời, lần này người bình thường nói nhất định là chê cười, nhưng Kim Đan lão tổ nói lại không người cười được. Nhất là người nói lời này là Vạn La lão quái đã từng dương danh một thời đại, Phiên Vân Phúc Vũ. Lão quái kia hèn mọn bỉ ổi, tính tình tùy hứng, thích nữ sắc, lại sợ nữ nhân, lại nói tiếp thực không có chút phong thái của cao nhân. Nhưng người quen thuộc hắn đều biết, lão quái này không chọc được. Tu vi của hắn ở trong sở vực và bảy tiểu quốc xung quanh không coi là đệ nhất, nhưng đồ vật hắn hiểu nhiều lắm. Đạo pháp tà thuật, đúc khí luyện đan, trận phù y đạo, quả thực bao hàm toàn diện, không gì không biết. Cũng chính bởi vì nghiên cứu nhiều như vậy, phân tâm quá nhiều, tu vi của lão quái này mới dừng bước ở kim đan. Nhưng ngay cả sở vực đệ nhất Hồ Cầm lão nhân thì cũng thừa nhận, nếu Vạn La lão quái chuyên ở võ đạo, thành tựu sẽ vượt xa mình. Khi một người ngày bình thường luôn cười toe toét, nhưng khi nghiêm túc lên, hắn nói muốn để sở vực đổi trời, Sở Thái Thượng cảm thấy một đạo hàn khí từ đáy lòng bừng lên, thậm chí bàn tay có chút phát run. Hắn không sợ Trương Đạo Nhất, bởi vì thực lực của Trương Đạo Nhất không bằng hắn, cũng không sợ Mạc Long Ngâm, bởi vì tu vi của Mạc Long Ngâm thấp hơn hắn một tầng, thậm chí không quá sợ Hồ Cầm lão nhân, bởi vì mặc dù tu vi của Hồ Cầm lão nhân đã cao thì lại gia đại nghiệp đại, tính tình hiền hòa, bình thường giúp người đều làm việc tốt, rất ít khi vạch mặt với ai. Dùng thủ đoạn của Sở Vương Đình bọn hắn có quá nhiều phương pháp khắc chế Hồ Cầm lão nhân. Nhưng khi đối mặt với Vạn La lão quái ngày bình thường cười hì hì, lúc này bỗng nhiên nổi giận, Sở Thái Thượng lại có chút kinh hãi. Vạn La lão quái đủ cường đại, hết lần này tới lần khác lẻ loi, không còn gì lo lắng, tự nhiên cũng không có gì phải kiêng kỵ. Nếu hắn nói để sở vực đổi trời, sau đó sử dụng tất cả thủ đoạn âm hiểm, Sở Vương Đình thật là có 7-8 phần tan rã. Hơn nữa, Sở Thái Thượng nhỏ hơn Vạn La lão quái tầm 100 tuổi. Ở thời đại kia, Vạn La lão quái là thiên kiêu tuyệt đối, kỳ tài tuyệt đối. Tuy cười toe toét không còn chính mình, nhưng ngẫu nhiên đối phó cường địch lại có thể hời hợt diệt vô số người, làm cho người ta biết nội tình dùng mình sợ hãi. Mà đúng dịp, Sở Thái Thượng lại là một trong mấy người hiểu rõ nội tình. Ở sâu trong đáy lòng hắn là thực sợ Vạn La lão quái, biết rõ nếu lão quái này không trải qua một vạn biến cố không muốn người biết, bỗng nhiên thoái ẩn, thì thanh danh tuyệt đối sẽ không thấp hơn sở vực đệ nhất nhân Hồ Cầm lão nhân. Chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, Sở Thái Thượng tự nhiên sẽ không dễ dàng cúi đầu nhận thua, khẩu khí trở nên ngưng trọng. Vạn La đạo hữu, chúng ta cũng có mấy trăm năm giao tình, ngươi vì một vị hạ nhân lại nói ra những lời này sao? Vạn La lão quái lạnh lùng nói, chúng ta chỉ là mấy trăm năm trước gặp qua vài lần, không coi là có giao tình. Lúc này đây, ta rời núi làm đại sự, một lần để mặt mũi của Hồ Cầm lão nhân, hay là lưu lại truyền thừa của mình. Ngươi thực cho rằng mình có năng lực mời chúng ta rời núi hiệu lực cho Sở Vương Đình các ngươi? Sở Thái Thượng, lão phu biết trong tu hành giới mỗi người trục lợi, những năm đó Vạn La tông của lão phu vừa mới giải tán, Sở Vương Đình các ngươi đã cho rằng ta quy ẩn, liền không để ý thể diện, sai người ra tay cướp bóc tất cả tích lũy nội tình của lão phu ở Vạn La tông. Sau khi gặp lại, lão phu một mực không đề cập qua việc này, ngươi thực nghĩ lão phu không nhớ rõ sao? Ngươi, chuyện của mấy trăm năm trước còn nhắc lại làm gì? Sở Thái Thượng có chút không được tự nhiên nói, vốn không muốn nhắc lại nhưng nhớ ra liền nói. Vạn La lão quái thản nhiên nói, lúc này đây năm người chúng ta hợp lực muốn hoàn thành đại sự kia, thành thì sở vực rầm rộ, bại thì vạn kiếp bất phục, không thể xuất hiện một tia sai lầm. Người sở vực Vương Đình các ngươi mặc kệ hợp tác với mấy người nhàn vân dã hạc như chúng ta có vui hay không. Tóm lại, đã tới Đại Tuyết Sơn, nếu bỏ xuống tư thái lẫn nhau hợp tác thì thôi. Nhưng nếu như ở trong Đại Tuyết Sơn còn muốn cầm Vương Đình ra làm giá đỡ, ta xem chuyện này nên dừng lại, miễn cho đến lúc đó bởi vì tâm tư không công chôn vùi tính mạng của các hài tử. Những lời này Vạn La lão quái nói rất chăm chú. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những Sở Thái Thượng ngẩn người nói không ra lời, ngay cả mấy vị Kim Đan lão tổ khác cũng trầm mặc lại. Hiện trường yên tĩnh im ắng, duy chỉ có gió lạnh phật qua. Mấy lão già này cũng có chuyện ẩn ở bên trong mà. Phương Hành trốn sau lưng Vạn La lão quái, thấy hào khí không đúng, cũng vụng trộm đoán được. Năm lão đầu kia khẳng định cũng có một ít tranh chấp, bây giờ chỉ là mượn cơ hội phát huy ra mà thôi. Yên lặng mấy hơi, Bạc Đồng Ngầm bỗng nhiên nở nụ cười nói: theo lý ở trong chư vị, tuổi ta nhỏ nhất, bối phận cũng thấp nhất, vốn cũng không nên xen vào. Bất quá lời đã nói đến nước này cũng không thể im lặng được. Sự kiện kia quả thực là quá hung hiểm. Tuy Sở Vực chúng ta có địa lợi, nhưng không chiếm quá nhiều ưu thế. Lúc này đây là vốn là cơ hội cuối cùng. Nếu như còn nội đấu không ngất, rối loạn thiết đấu để các hài tử tăng tu vi, như vậy ba thành hy vọng sẽ biến thành không tới một thành đâu. Tuy hắn cũng là Kim Đan lão tổ, nhưng tuổi lại nhỏ hơn 200 năm, bởi vậy tự xưng tiểu bối. Đương nhiên đây chỉ là một thuyết pháp khách khí. Đã đến tu vi như bọn hắn, 100-200 tuổi thực không coi là cái gì. Hơn nữa trong lòng của hắn cũng chưa chắc có ý nghĩ mình là tiểu bối. Vừa rồi rút kiếm chém Sở Thái Thượng thì cũng không thấy hắn khách khí như vậy. Sở Thái Thượng nghe vậy, ẩn ẩn cảm giác tất cả đầu mâu đều chỉ về phía mình, trong nội tâm có chút phẫn nộ, trầm giọng quát: các người muốn nói là lão phu nội đấu sao? Sự tình lần này cũng không phải lão phu gây ra. Phương Hành trốn sau lưng của Vạn La lão quái kêu to: vậy y nói những chuyện khác đều là các người gây ra rồi. Sở Thái Thượng giận tím mặt, oán hận trừng mắt, lại phát hiện tiểu quỷ kia ngay cả cái bóng cũng không thấy. Bất quá dù chứng kiến, Sở Thái Thượng cũng không dám tùy tiện xuất thủ, ít nhất không dám động thủ trước mặt của Vạn La lão quái. Trong lòng hắn căm tức, nói chuyện càng lẫn lộn không rõ. Nhưng lúc này Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt mở miệng: chư vị tiền bối, kỳ thực lão tổ chỉ là muốn trà rõ ràng rốt cục là ai phá hỏng thí luyện, đánh cắp Long Huyết Thánh Đan mà thôi. Hầu sư đệ, Tiêu sư muội, chẳng lẽ các người không muốn biết ai giáo họa cho các ngươi mới đưa tới trận phong ba này sao? Ta muốn biết. Người khác còn chưa nói gì, Hầu Quỷ Môn là cái thứ nhất kêu lớn, mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn mới là oan nhất, bị người một gậy đánh ngất xỉu không nói, lại mang đến cho Quỷ Thần Cốc phiền toái lớn như vậy. So với Sở Vương Đình, hắn càng hận Vương Bát Đàn giáo họa cho hắn kia. Phương Hành nghe vậy, nhìn hắn thấp giọng giáo huấn: Vương Bát Đàn kia nói sang chuyện khác, sao sư huynh không dùng đại cục làm trọng như vậy? Hầu Quỷ Môn giật mình, phát hiện Thái Thượng Trưởng Lão cũng đang nhìn mình, quăng đến ánh mắt bất mãn, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ mình tùy tiện xen vào, nói sai rồi. Cục diện lúc này, Kim Đan Ngũ Lão đã không phải là muốn thảo luận sự tình thí luyện, mà là có ý đồ khác, vội vàng cúi đầu thấp giọng nói: đa tạ tiểu sư đệ nhắc nhở. Phương Hành khoát tay nói: tất cả mọi người là sư huynh đệ, khách khí cái gì chứ? Sau đó nhìn Sở Hoàng Thái Tử kêu lên: cha tự nhiên là phải cha, nhưng trước phải xử lý sự tình trước mắt đã. Quỷ Thần Cốc bị các ngươi đập nát, Hầu huynh cũng bị đả thương, thuốc trị thương còn là cho ta, thuốc trị thương còn là ta cho. Các người không có ý định bồi thường sao? Còn có sư tỷ xinh đẹp này cũng bị thương đấy, một ít thuốc trị thương cũng nên cho đấy. Ta càng không cần phải nói, ta bị nô tài các người ám toán, suýt nữa đã chết rồi, đến bây giờ còn váng đầu sợ hãi đây này. Sở Vương Đình các ngươi còn muốn không nhận nợ sao? Giải quyết những vấn đề này xong đi, tùy các người trà như thế nào cũng được. Mọi người ở đây nao nao, tuy dùng thân phận của bọn hắn sẽ không theo phụ họa, lại biết tiểu quỷ kia nói không phải là không có lý. Người Sở Vương Đình gây ra nhiều phiền toái tự nhiên là phải bồi thường. Mà Hầu Quỷ Môn thì có chút cảm kích hắn nhìn hắn, nghĩ thầm vị tiểu sư đệ này chỉ là linh động cảnh, lại to gan lớn mật, dám làm việc nghĩa, thời điểm mở miệng bắt Sở Vương Đình bồi thường vẫn là không quên mình, thật là một người tốt mà. Về phần Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Thái Tử thì không có vui vẻ như vậy, ánh mắt nhìn Phương Hành lạnh như hàn băng. Phương Hành vô ý thức nhích tới gần Vạn Đà lão quái, thật đúng là sợ Sở Thái Thượng ở dưới giận dữ huy trường chụp chết mình. Người muốn bao nhiêu? Sở Hoàng Thái Tử lãnh đạm nói. Phương Hành lại không sợ hắn, ôm hai tay nói, các người có bao nhiêu? Trong lúc nhất thời hiện trường yên tĩnh trở lại, ánh mắt cổ quá nhìn tiểu quỷ lừa bịp tiền kia. Chỉ có quỷ thần cốc Trương Đạo Nhất mỉm cười, phá vỡ cục diện rằng co nói, đã có người lớn mật quấy rối nội bộ của Đại Tuyết Sơn như thế, cha tự nhiên là phải cha. Bất quá không thể vì chuyện này mà làm chết lại đại sự. Vị tiểu hữu của Vạn La Viện kia nói không phải là không có lý. Sở Thái Thượng, ngươi hủy sơn cốc, làm chết lại tu hành, khoản nợ này là phải tính toán. Đồ tôn của ta bị thương không nhẹ, cũng cần các ngươi có câu trả lời. Tẩy Kiếm Viện Mạc Long Ngâm cười ha ha nói, Sở đạo hữu cũng chỉ là nhất thời nóng giận, ngược lại không phải cố ý, nên bồi thường tự nhiên phải bồi thường. Bất quá ta cảm thấy chỉ là việc nhỏ thôi. Trải qua chuyện này có thể nhìn ra, nội bộ của Đại Tuyết Sơn chúng ta thật là quá ít quy củ, hiện tại đã loạn thành như vậy, đến thời điểm đại sự tiến đến còn không biết sẽ như thế nào. Theo ta thấy, mấy lão gia hỏa chúng ta nên ngồi xuống trước, định ra một vài điều lệ, miễn cho đến lúc đó rồi rối loạn. Sau khi hai người bọn họ nói xong, liền nhìn về phía Hồ Cầm và Vạn La lão quái. Vạn La lão quái lạnh lùng cười nói, lão phu lẻ loi một mình, không có ý kiến. Hồ Cầm thản nhiên nói, có chút điều lệ cũng là tốt. Trong lúc nhất thời, bốn người đồng ý, dù Sở Thái Thượng không có ý kiến thì cũng vô dụng. Ánh mắt Sở Hoàng Thái Tử sắc bén, bỗng nhiên ở một bên mở miệng nói, vãn bối nguyện ở một bên dâng trà nấu đàn, lắng nghe dạy dỗ. Vạn La lão quái cười nói, ngươi không lo đi tra người làm hỏng thí luyện sao? Sở Hoàng Thái Tử cung kính thì lệ nói, chỉ cần người nọ không ly khai Đại Tuyết Sơn, luôn có thời điểm tra ra manh mối, cần gì phải vội vàng. Năm vị kim đan cảnh ở Đại Tuyết Sơn, nói là năm thế lực cũng không quá đáng. Hôm nay đột nhiên bốn thế lực đều ẩn ẩn có địch ý nắm vào Sở Vương Đình, ngay cả Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Thái Tử cũng cảm giác áp lực gấp đôi. Mà chuyện này là bởi vì tiểu quỷ phá hư thí luyện kia gây ra, hận ý trong lòng của Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Thái Tử cũng không cần nói hết cũng biết. Phương Hành thấy vậy, trong nội tâm lại hưng phấn, thầm nghĩ lúc này đây chỉ sợ có thể lừa được không ít thứ tốt, phải hung ác cắn một ngụm. Cuối cùng Sở Vương Đình phải bỏ ra cái giá lớn. Tiêu Thuyết và Hầu Quỷ Môn bởi vì vô tội bị quấn vào chuyện này, chẳng những lòng huyết thánh đan lọt vào trong tay của bọn họ giữ lại, quỷ thần cốc còn được đền bù tổn thất to lớn. Về phần Phương Hành thì nhận được tiền đền bù càng phong phú hơn, chỉ là linh thạch cực phẩm thì mỗi một nợ thì có 1.000 viên, còn không tính linh tinh dược gì đó. Phương Hành mừng rỡ đến sắp nhìn không thấy con mắt, nghĩ thầm lần này phát rồi. Sau đó Kim Đan Ngũ Tổ và Sở Hoàng Thái Tử phất tay áo rời đi. Trước khi Vạn La lão quỷ đi dặn lại bảo Phương Hành về Vạn La Viện tu luyện, thậm chí còn nhờ Tiêu Thuyết kéo hắn trở về, bảo đảm không sơ hở tí nào. Trải qua hai sự tình vừa rồi, Vạn La lão quái lo lắng thả Phương Hành ra cửa. Gia hỏa này quá biết gây chuyện, lần thứ nhất đi ra giết hai âm thị của Sở Vương Đình, lúc này đây đi ra lại trộm 5 viên long huyết thánh đàn, còn giáo họa Hầu Quỷ Môn và Tiêu Thuyết, làm hai nội bộ Đại Tuyết Sơn nổi lên tranh chấp. Ba kim đàn đánh đập tàn nhẫn, quả thực loạn lại càng thêm loạn. Đây thực là một tai tinh, lại bỏ mặc hắn đi dạo ở bên ngoài, không biết gây ra phiền toái gì nữa. Mình đường đường là kim đàn lão tổ, vì chút chuyện hư hỏng quán mà ngay cả chuyện cũ năm xưa cũng kéo ra, quá là mất mặt. Bây giờ nhìn xem, tiểu quỷ kia lại vờ như là người tốt, cùng với Hầu Quỷ Môn kề vai sát cánh chứ, còn cùng với Tiêu Thuyết cười nói vui vẻ, quan hệ tốt vô cùng. Phần bồn sự và da mặt dày này, mình sống sắp 1.000 năm cũng kém xa. Kim Đan Ngũ Tổ cộng thêm Sở Hoàng Thái Tử trọn vẹn thương nghị một đêm mới trở về. Phương Hành sáng sớm liền tới nghe ngóng tin tức. Vạn La lão quái lại không nói gì, chỉ nói kỳ thực nội bộ Đại Tuyết Sơn cũng có phần tranh không ngừng, đại sự còn không nắm chắc, thế lực khắp nơi cũng đã xoắn xuýt chờ chưa cắt thành quả thắng lợi. Vốn Sở Vương Đình chiếm phần lớn nhất, chỉ trải qua chuyện này lại bị gặm đi không ít. Đây là còn may mắn có Sở Hoàng Thái Tử ở bên tai Sở Thái Thượng liên tiếp đề điểm, mới bảo vệ được chút quyền lợi của Sở Vương Đình. Phương Hành giờ mới hiểu được, các kim đan cảnh không phải là người ngu, ở đâu có chuyện vô duyên vô cớ liền động thủ. Một ít sự tình bên ngoài thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng bên trong đều có liên quan dây dưa lợi hại. Vạn La lão quái không có hứng thú mấy cái này, hắn chỉ lẻ loi một mình, không môn không phái, bởi vậy ngược lại tâm tư là đơn thuần nhất. Người khác đều quan tâm phân phối lợi ích sau đó, Vạn La lão quái thì chỉ quan tâm một sự kiện, chính là hoàn thành chuyện này. Bất quá cũng chính vì hắn muốn hoàn thành chuyện này, cho nên không muốn nội bộ Đại Tuyết Sơn bị lợi ích gút mắc. Lúc này đây, mượn chuyện đi ra cũng là vì giải quyết dứt khoát, chính thức liên hợp lại lực lượng của Đại Tuyết Sơn. Đương nhiên còn có một điểm khác, là hắn không thích lão hữu Hồ Cầm bị người dùng lợi ích gút mắc vây khốn tay chân. Rõ ràng là sở vực đệ nhất nhân, nhưng hết đợt này tới lần khác nhiều lần bị người bức bách không được siêu nhiên, thay hắn giải quyết một ít tai họa ngầm. Sự tình nội bộ của Đại Tuyết Sơn phân tranh, Phương Hành hoàn toàn không có hứng thú, nghe vài câu liền nản. Vạn La lão quái thấy hắn không có hứng thú thì cũng không nói hắn nghe. Dù sao tính tình của Vạn La lão quái cũng là như vậy, nhàn vân dã hạc, không thích tranh đấu. Tính tình của Phương Hành ngược lại là hợp ý hắn, không có việc gì thì làm một chuyến. Người chết chim chỉ lên trời, không chết đoạt vạn năm. Các người luôn nói đại sự kiện, đại cơ duyên, đến cuối cùng là cái chuyện gì vậy? Nói nghe một chút đi. Phương Hành quan tâm chỉ có sự tình này. Vạn La lão quái ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, nặng nề hít một hơi nói: việc này liên lụy đến bí mật lớn nhất của tu hành giới, ngay cả lão phu cũng kiến thức nửa vời, rất khó nói rõ cho tiểu quỷ ngươi. Hơn nữa lúc này nói cho ngươi sẽ làm cho ngươi phân tâm, vẫn là chờ người tu hành môn thần thông kia, lão phu sẽ nói rõ ràng. Phương Hành ngẩn ngơ, vui vẻ nói: bổ khuyết toàn bộ rồi. Vạn La lão quái hừ một tiếng: người cho rằng chúng ta mật đàm là nói chuyện vô ích sao? Trước đó lão phu không cách nào có thể bổ khuyết toàn bộ thần thông là bởi vì cảm giác thiếu một chút gì đó. Mượn cơ hội lần này lấy được không ít bí pháp của Sở Vương Đình, Đại Diễn Tông và Mạc Long Ngâm lẫn nhau xác minh, lấy thừa bù thiếu, cuối cùng cũng bổ khuyết toàn bộ rồi. Phương Hành kinh hỉ nói: lúc nào có thể truyền cho ta? Vạn La lão quái cười cười nói: nếu như lão phu suy tính không sai, trong vòng 3 ngày. Phương Hành lập tức vui vẻ lên. Trong 3 ngày sau đó, Phương Hành rất trung thực, dù sao lần này thu hoạch không ít, tạm thời không lo tài nguyên tu luyện. Hơn nữa hiện tại Sở Vương Đình ăn thiệt thòi lớn, chỉ sợ không có dễ dàng để cho hắn thừa dịp. Nếu đi qua tìm phiền toái, ngược lại có khả năng đẩy mình vào hố lửa. Vừa vặn nghỉ ngơi một chút, coi như là kỳ nghỉ phép đi. Không chờ đến 3 ngày, ban đêm ngày hôm sau, Vạn La lão quái gọi Phương Hành qua, thần sắc mệt mỏi ném cho hắn một ngọc phù. Trong lòng Phương Hành biết đây là pháp môn mà Vạn La lão quái nói có thể giải quyết vấn đề của mình, cảm thấy kích động, vội vàng nhận lấy thần niệm thăm dò vào. Trong ngọc phù ghi lại tin tức, lập tức truyền vào trong đầu hắn, để cho hắn nao nao biểu lộ quái gì. Âm dương đại ma bàn. Phương Hành ngơ ngác nhìn Vạn La lão quái. Vạn La lão quái nghiêm mặt nói: đúng vậy, thần thông này chính là lão phu dùng bản thiếu năm đó ngẫu nhiên đoạt được làm cơ sở. Phương Hành đã cắt đứt, hắn nói: danh tự khó nghe quá mà. Vạn Đà lão quái cả giận nói: khó nghe ở đâu? Phương Hành nói: chính ngài suy nghĩ kỹ đi, không thấy rất khó nghe sao? Vạn Đà lão quái trừng mắt nửa ngày, cuối cùng hít một hơi nói: thần thông này đã tiêu hao hết tâm huyết của lão phù, đã hoàn toàn bất đồng tàn quyết năm đó, tự nhiên phải lấy danh tự mới. Bất quá ta chẳng muốn suy nghĩ, thuận miệng lấy một cái tên. Phương Hành chật lưỡi nói: vậy bổn sự đặt tên ngài thật không ra sao, ta tự mình nghĩ một cái. Vạn La lão quái bất đắc dĩ: tùy tiện, người nghĩ đi. Phương Hành rất nghiêm túc nghĩ một lát nói: âm dương đại bánh xe được không? Vạn La lão quái đạp ra một cước quát: người dám lấy cái danh tự này cho thần thông của lão phu, ta cầm đoàn đánh chết người. Đại ma bàn cũng tốt, đại bánh xe cũng được, tóm lại pháp môn này là bổ khuyết toàn bộ. Dưới sự chỉ điểm của Vạn La lão quái, Phương Hành bắt đầu tìm hiểu thần thông. Vừa nghiên cứu mà phát hiện thần thông này rất lợi hại, ẩn chứa chi lý huyền ảo khó hiểu, chẳng trách dùng tu vi của Vạn La lão quái cũng tiêu hao hết tâm huyết. Phương Hành chỉ lý giải thần thông đã dùng 3 ngày mới rõ nguyên lý vận chuyển. Chỉ là sau khi hiểu rõ, lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như ta tu luyện môn thần thông này thì không cách nào có thể mượn nhờ lực lượng của Ngộ Đạo Viện. Phương Hành nghi hoặc nói với Vạn La lão quái: Vạn Đà lão quái thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cái này cũng là địa phương lão phu lo lắng. Lão phu có loại dự cảm, lúc này cách thời gian đại sự kia đã không xa. Các người trong Đại Tuyết Sơn không tiếp xúc ngoại giới, không biết lúc này ngoại giới đã loạn hết cả lên, ngư lòng hỗn tạp. Giờ khắc này mau chóng tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Nhưng lão phu lo lắng không cách nào mượn nhờ lực lượng của Ngộ Đạo Viện, người lại không thể ở trước khi đại sự kia đến luyện thành môn thần thông này. Phương Hành nói: theo như suy đoán của ngài, ta cần bao nhiêu mới có thể luyện thành môn thần thông này? Vạn Đà lão quái trầm tư nói: nhanh nhất cũng phải 1 năm. Phương Hành giật mình lại nói: sự kiện kia lúc nào tới? Vạn Đà lão quái trầm giọng nói: trong vòng nửa năm, tùy thời sẽ tới. Phương Hành cúi đầu không nói. Vạn Đà lão quái nói: tuy thực lực ngươi bây giờ không kém, nhưng nếu đi làm đại sự kia y nguyên cực kỳ nguy hiểm. Nếu ngươi không có nắm chắc, có thể tạm thời từ từ tu luyện môn thần thông này, sử dụng Thái Âm Huyền Ngọc áp chế nguyên rùa, thông qua phương pháp khác tăng được lực lên. Đợi cho đại sự kia trôi qua, thời gian nhàn rỗi lại đến tu luyện môn thần thông này. Phương Hành nói: những phương pháp khác có thể đánh thắng được Sở Hoàng không? Vạn Là đạo quái có chút im lặng nói: sao ngươi lại luôn nhắm vào hắn vậy? Phương Hành nói: là hắn nhắm vào ta, Vương Bát Đàn này nhất định không chịu buông tha ta. Vạn Là lão quái nở nụ cười nói: ngươi cũng có tự mình hiểu lấy. Mà thôi, không tu pháp quyết này tuyệt không có cơ hội tranh phong với Sở Hoàng. Phương Hành nhẹ gật đầu nói: vậy ta luyện cái này nửa năm có lẽ không sai biệt lắm đâu. Âm Dương Đại Ma Bàn xác thực có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề sát linh của Phương Hành. Sát linh này bởi vì cùng với Phương Hành đồng huynh, bởi vậy khó có thể luyện hóa. Mặc dù là thông minh U Hàn Ngọc cũng chỉ có thể áp chế mà thôi. Như muốn mạnh mẽ giải quyết, rất có thể ở thời điểm hóa giải sát linh cũng tạo thành tổn thương rất lớn cho chân linh của Phương Hành. Nhẹ thì đạo cơ vỡ vụn, tu vi hoàn toàn biến mất. Nặng thì chân linh tan thành mây khói, giống như là thân tử đạo tiêu, xong hết mọi chuyện. Nhưng Vạn Đà lão quái choán một môn thần thông này lại đi lối tắt khác, không áp chế sát linh, cũng không hóa giải, ngược lại muốn lợi dụng nó. Lực lượng sát linh là âm, lực lượng chân linh của Phương Hành là dương, cả hai hợp nhất chính là âm dương đồng nguyên. Lấy lực lượng sát linh cho mình dùng, âm dương nghịch chuyển, bổ sung lẫn nhau, liền có thể thi triển thần thông này, có thần uy khó lường. Người xác định. Trong trận pháp Vạn Đà lão quái tự tay bố trí, Phương Hành ngồi khoanh chân, quanh người hiện đầy cây đèn, ánh lửa như đuốc, mà Vạn Đà lão quái thì đứng ở bên ngoài trận pháp, thần sắc nghiêm túc nhìn hắn. Xác định. Phương Hành gật đầu, sắc mặt cương nghị. Vạn Đà lão quái khẽ thở dài một tiếng nói: chớ trách lão phu không nhắc nhở ngươi, pháp môn này thật sự là... Phương Hành thở dài nói: hay, ngài đã rong dài mấy trăm lần rồi. Vạn Đà lão quái im lặng, bực tức nói: vậy thì bắt đầu đi. Nói xong phất tay mở trận pháp. Phương Hành cũng ở thời khắc này đột nhiên nhắm mắt lại. Lúc này hắn đã chìm vào trong thức hải của mình, lăng không đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn đạo cơ. Đạo cơ ở trong thức hải cắm rễ đại địa, định trụ hư không, là căn cơ của thức hải, là cội nguồn của tu vi. Nhưng dưới đạo cơ lại ẩn ẩn có khói đen quẩn quẩn, tựa hồ đạo cơ trở thành một phong ấn trấn áp lấy tà ma thông thiên. Người muốn đi ra? Phương Hành ở dưới đạo cơ, chỗ đó trấn áp đúng là sát đinh làm phức tạp hắn hồi lâu. Dùng một bộ phận chân linh quán trải qua nguyền rủa của Tiếu Sơn Hà luyện chế sát đinh. Sát đinh này theo tu vi quán tăng trưởng mà trở nên mạnh mẽ, lại ở thời điểm hắn trúc cơ bị đạo kiếp dẫn dắt, vấy bẩn đạo cơ quán, bằng với lần nữa nhận được lực lượng tăng lên. Giờ khắc này so với lúc ban đầu đã không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, phảng phất như là một thanh kiếm treo ở trên đầu, uy hiếp lấy tính mạng của Phương Hành. Lúc trước may mắn có Thanh Vân Tông tông chủ Trần Huyền Hoa phong ấn cùng với thông minh U Hàn Ngọc của Băng Âm Cung, Phương Hành mới trấn áp nó. Đến nay nói cách khác, sát đinh làm loạn lên, chỉ sợ Phương Hành đã sớm lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thế nhưng lúc này Phương Hành trầm ngâm nửa ngày thì đột nhiên ánh mắt hung ác, hét lớn một tiếng. Trần Ninh hóa thần bám vào trên đạo tháp, theo thần pháp xoay chuyển, vậy mà rời đi hơn tấc, thả sát linh ra. Theo một tiếng giống to không hề có lý trí, hết sức điên cuồng, một bóng dáng đen sì nương theo khói đen cuồn cuộn, phảng phất như một lão ma vạn vạn năm xông lên giữa không trung của thức hải. Ở trong khói đen mơ hồ có thể thấy được một quái vật hình người ba đầu sáu tay, theo thân hình hắn giãn ra, khói đen tràn ngập thức hải, uy thế thoạt nhìn mạnh hơn chân linh gấp 10 lần. Oanh một tiếng, sát đinh kia không nói gì, nó không có linh lực, tuy bắt nguồn từ chân linh của Phương Hành, nhưng mà thuật nguyên rùa luyện hóa từ nhỏ chỉ là có một mục đích, là cắn trả chân thần, hủy diệt bổn nguyên. Sau khi nó thoát khốn, ở trên không trung lấy lại bình tĩnh một chút, sau đó lao về phía Phương Hành, kích lên khí tức hủy diệt khủng bố tuyệt luân bao phủ thức hải. Ngươi là tai họa ngầm lớn nhất của tiểu gia, nhưng hôm nay ta muốn ngươi biến thành trợ lực lớn nhất của ta. Phương Hành bạo giống xông tới sát linh. Lực lượng chân linh chói mắt giống như là kim hỏa, ở trong đó lại chen lẫn từng sợi khí tử khí, lộ ra thần thánh mà hạo nhiên. Cùng với chân linh màu đen đụng vào nhau, lực lượng cuồng bạo lập tức tràn ngập cả thức hải. Phốc một tiếng, lúc này ở ngoại giới, Phương Hành biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Chân linh và sát linh giao chiến trong thức hải giống như vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, đã tổn thương kinh mạch quán. Thần sắc của Vạn La lão quái ngưng trọng, sớm đã chuẩn bị đan dược tốt nhất, thúc đẩy lực dược từng sợi xông vào trong trận pháp, lại qua trận pháp vận chuyển tiến vào trong cơ thể của Phương Hành. Tiểu quỷ, dáng vượt qua đi, nếu có thể sống lại qua cửa ải này, người xem như bước đầu tiên cũng là bước trọng yếu. Trong mắt Vạn Đa lão quái hào quang chớp động, cực kỳ khẩn trương nhìn Phương Hành. Trong thức hải, Phương Hành cùng với sát linh đại chiến một trận, không có vận chuyển tam muội chân hỏa, chỉ dựa vào lực lượng chân linh giao chiến với sát linh, muốn tu luyện âm dương đại ma bản, triệt để giải quyết sát linh, hắn cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình cưỡng ép ngăn chặn sát linh, sau đó dựa theo pháp môn của Vạn La lão quái truyền thụ, lạc ấn chân linh của mình vào trong cơ thể sát linh. Bởi như vậy, hắn chẳng khác nào để sát linh hóa thành phân thân của mình, có thể mượn lực lượng của nó. Mà thông qua hai loại lực lượng này, Phương Hành có thể tu luyện âm dương đại ma bản, có uy năng quỷ thần khó lường. Cũng chính vì hắn muốn hàng phục sát linh mà không phải áp chế hóa giải sát linh, cho nên mới không thể tiến vào Ngộ Đạo Viện, ngược lại phải phóng thích tất cả lực lượng của sát linh. Bởi vì trong Ngộ Đạo Viện, thông minh U Hàn Ngọc sẽ áp chế sát linh, khiến cho lực lượng của sát linh co lại thành một đoàn. Phương Hành sẽ rất khó đánh lạc ấn chân linh vào trong cơ thể nó. Đây là một bước khó khăn nhất, cũng là một bước trọng yếu nhất. Sát linh vốn là vì thôn phệ mình mà sinh, lực lượng của nó mạnh hơn cả bản thể, hơn nữa sát khí khắc chế lực lượng chân linh của mình. Nói cách khác, chân linh cơ hồ không có khả năng áp chế sát linh, giống như con chuột không có hy vọng ăn mèo. Nhưng hôm nay Phương Hành đã dứt khoát làm một con chuột ăn mèo, lộ ra răng nanh hung ác, cùng mèo ác chiến. Thời gian dần trôi qua, hắn rơi vào hạ phong, bị thương nghiêm trọng. Lực lượng chân linh tiêu hao rất nhanh, có chút ảm đạm vô quang. Không chỉ vì lực lượng chân linh bị sát linh khắc chế, bởi vì đang ở thức hải ác chiến, thức hải bị thương sẽ phản chấn đến chân linh, bởi vậy chân linh sẽ càng lúc càng yếu, mà sát linh hấp thu lực lượng chân linh quán sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc này ngoại giới, 19 ánh nến quanh người hắn dĩ nhiên đã dập tắt 13 cái. 19 ánh nến kia liên hệ lấy chân linh quán, đợi chân linh quán tan biến, ánh nến cũng sẽ hoàn toàn dập tắt. Tới lúc đó, cùng đại biểu cho Phương Hành tu luyện thất bại, thân tử đạo tiêu. Phốc một tiếng, lại có 3 ánh nến dập tắt. Thần sắc của Vạn La lão quái cũng khẩn trương lên. Thất bại sao? Hắn thì thào nói, bờ môi run rẩy, tựa hồ còn sốt ruột hơn cả Phương Hành. Nếu Phương Hành thất bại, cũng đại biểu cho lý niệm của Vạn La lão quái thất bại. Đây là một pháp môn năm đó hắn không có cơ hội xác minh, đến hôm nay trải qua cải tiến đã trở nên cường đại hơn, cũng càng phiền phức. Hắn truyền thần thông này cho Phương Hành chính là coi Phương Hành thành mình khi còn trẻ, muốn xông qua Phương Hành đến nghiệm chứng lý niệm của mình có phải chính xác không. Đồng thời hắn cũng muốn thông qua Phương Hành đến nhìn một chút luyện thành môn thần thông này uy lực sẽ như thế nào. Nhưng nếu thất bại, hắn cũng thất bại theo. Bởi vì đối với hắn mà nói, chẳng khác gì đạo lý quán thất bại. Môn thần thông này chứng thực đạo lý là người cũng có thể thắng mà. Chân linh chính là lý trí của con người hiền hóa, là một người chân chính. Mà sát linh thì đã mất đi linh thức, điên dại, điên cuồng, khát máu, chính là ma. Bình thường ma đều cường đại hơn người, nhưng Vạn La lão quái tin tưởng người có thể hơn ma. Bởi vì ma biến hóa cùng cực, lại tiến vào ngõ cụt, nhưng người thì lại có rất nhiều khả năng. Thế gian có người mượn nhập ma mà thu hoạch lấy lực lượng cường đại, nhưng vạn la lão quái lại tin tưởng vững chắc đó là tử lộ. Tiểu quỷ, chớ để lão phù thất vọng. Ánh nến bên người Phương Hành lại tắt một chiếc. Ánh mắt của vạn la lão quái ngưng trọng lên, nội tâm lo lắng, thậm chí còn cầu nguyện. Ta sẽ không thua. Lúc này Phương Hành đã bị sát linh hoàn toàn áp chế, nhưng lại cắn răng nở nụ cười. Lão vương vắt đạn, bát đạn vạn la nói, lực lượng của ngươi vĩnh viễn áp ta một đường, ta bằng vào lực lượng vĩnh viễn không phải là đối thủ của ngươi. Hắn còn nói đối mặt ngươi, ta giống như là con chuột gặp phải mèo. Nhưng tiểu gia không tin, ta trời sinh mệnh làm lão hổ, ngươi chỉ là con mèo nhỏ cũng muốn thắng ta sao? Lực lượng của ngươi là chết, nhưng tiểu gia, ngay cả mình cũng không biết mình lợi hại bao nhiêu. Đột nhiên Phương Hành lệ quát một tiếng, dưới tình huống mình đã hoàn toàn bị áp chế đến hạ phong, không chỉ không cân nhắc phòng thủ, ngược lại dùng hết lực lượng lao về phía sát đình. Trần đình giống như một mũi tên nhọn xuyên thẳng qua trung biển, trung tâm biển khói màu đen, mà đầu mũi tên đúng là chân linh của Phương Hành. Phốc một tiếng. Lúc này ở ngoại giới, quanh người Phương Hành còn sót lại hai ngọn nến đột nhiên dập tắt, tan thành mây khói. Mà vạn đà lão quái ở thời khắc này đột nhiên ngẩn ngơ. Qua nửa ngày, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi tràn ra. Thua sao? Vạn đà lão quái thì thào nói. Cùng lúc đó, chân linh của Phương Hành trong thức hải thấp giọng nói, thắng sao? Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Và rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ những bộ truyện mà Phong đang phát hành trên kênh MC Tiên Phong nhé. Hiện tại đang hiện thị ở trên màn hình. Hiện tại Phong đang phát triển bộ truyện mới, như mọi người đã biết rồi thì mình cũng chưa chốt được cái bộ truyện này có đọc hay không. Bộ Ngạo Thế Chi Vương, mình có rất nhiều ý kiến. Thì nếu mà các bạn ủng hộ thì các bạn hãy để lại like ở bộ truyện này giúp mình nhé. Bởi vì một bộ truyện dài như các bạn biết là mình mà chọn không đúng trong quá trình đọc thì không có lượng view thì nó sẽ rất là khó. Bởi vì truyện dài không thể ngừng được, mà đã đọc rồi không ngừng được đâu. Ngừng thì nó rất là dở. Thì rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ nhé. Hoặc là gợi ý bộ truyện. Song song với đó thì hãy ủng hộ những bộ truyện khác mà mình phát hành trên kênh MC Tiến Phong, để cho mình thêm động lực có thể phát triển kênh mạnh mẽ hơn một chút. Vì đó là kênh cá nhân của mình. Rất mong anh em ủng hộ. Và cái bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo này thì dĩ nhiên là mình sẽ duy trì đều, cố gắng một ngày một tập. Nếu mà có thời gian nhiều hơn thì mình đọc 2 tập một ngày. Và thời lượng thì dĩ nhiên nó không dài rồi. Các bạn theo dõi thì các bạn cũng đã biết. Và hãy đừng quên like nhé. Like là để động viên tinh thần của MC, chứ không phải là có thêm thu nhập đâu. Mỗi khi nhìn thấy lượng like hoặc lượng view thì cái động lực nó sẽ nhiều hơn nhiều. Cảm ơn mọi người. Xin chào.